Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 216, A Bố lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này nhà xưởng rõ ràng đã bỏ đi thời gian không ngắn nữa, bốn phía cỏ dại rậm rạp, một phái vết thương dẫm có chút lồi lõm hạt cắt đường, Liên Hạo Long đoàn người bước nhanh đi vào nhà xưởng xoẹt xoẹt. Dì xét loang lổ cửa sắt ở thanh âm chói tai bên trong bị từ từ mở ra, theo khe cửa lớn lên, bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, xua tan bên trong hắc ám. Sau một khắc mọi người tầm nhìn bên trong xuất hiện hai bóng người. Ngồi xuống vừa đứng, Liên Hạo Long ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt đem tầm mắt tìm đến phía trống trải trung ương nơi cái kia bị trói ở trên ghế nam nhân. Tứ thúc, hắn ngay lập tức liền nhận ra đối phương, đúng là bọn họ Trung Tín Nghĩa Đại Thủy Hầu cũng chính là đằng sau ông chủ. Nhìn bị dây thừng chăm chú trói chặt trụ tứ thúc Liên Hạo Long sắc mặt tái xanh, có lòng trên đi cứu người nhưng lại không dám manh động. Bởi vì ngay ở tứ thúc phía sau, còn đứng một cái vóc người ục ịch nam nhân, trong tay nắm một cái hắc tinh súng lục nòng súng lạnh như băng chặn lại tứ thúc huyệt thái dương, chính mang theo trêu tức nụ cười, một mặt khiêu khích mà nhìn bọn họ. Nhào ngươi A Mẫu, Liên Hạo Long đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tàn nhẫn bắn hướng về phía sau bình chân như vậy Hoắc Văn Tuấn cắn răng nói. Tịnh Tử Tuấn tức thời mau mau cho ta thả người. Nếu không có sợ ném chuột vỡ đồ, hắn thật muốn hiện tại liền đập chết Hoắc Văn Tuấn. Liên Hạo Long trong lòng vừa phẫn nộ lại uất ức nhưng lại lệch lại không thể làm gì. Một chữ đầu đứng lên đến cơ sở là cái gì? Tiền, không tiền là không được dù cho ngươi lại có thể đánh cũng không được bởi vì phàm là người giang hồ đối với chém, luôn có tử thương, chết rồi liền muốn cho phí an cư tổn thương muốn có tiền trị liệu tiến vào kém quán liền muốn có tiền đảm bảo chi rất lớn. Người muốn không làm được những này là không ai cùng. Người khác cùng ngươi là nhân tại sao? Trung tâm, nghĩa khí, đừng nói nở nụ cười, người như vậy hay là có thể có một cái, hai cái, nhưng để hơn mấy trăm ngàn người trung tâm, làm sao có khả năng. Đi ra hỗn, đều là tiền đến, trung tâm, nghĩa khí lại không thể coi như ăn cơm. Không có tiền, cái gọi là trung tâm, nghĩa khí chính là lâu đài trên không. Nghề khôn cũng không phải tới thì có lớn như vậy gia nghiệp, hắn cũng là từ mấy mao tiền tiểu bài bạc bắt tay vào làm, mà Hoắc Văn Tuấn đây, hắn sức lực không phải những khác chính là phong tình con này tiền mặt bò sữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói trước mắt cái này tứ thúc chính là phong đầu, Liên Hạo Long nhưng là gây dựng sự nghiệp người, gây dựng sự nghiệp tiền kỳ, hắn bỏ tài chính chờ Liên Hạo Long làm to, hắn lại đem lúc trước đầu tư gấp mấy lần thu hồi. Liên Hạo Long làm ra không sai, tứ thúc rất sớm liền bắt đầu từ hắn chỗ ấy nắm tiền. Cho tới trước mắt tứ thúc tuy nhiên đã không thể khống chế Liên Hạo Long, nhưng Liên Hạo Long người này tuy rằng kiệt ngạo ngông cuồng, nhưng cũng biết cảm ơn, bất kể là xuất phát từ lợi vẫn là nghĩa tứ thúc đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu, nếu ai dám động tứ thúc hắn liền nhất định sẽ cùng liều mạng. Cũng là bởi vì này, Hoắc Văn Tuấn nắm giữ tứ thúc cũng là nắm giữ quyền chủ động trực tiếp san bằng thế yếu, làm cho Liên Hạo Long không thể không đáp ứng điều kiện của hắn. Liên Hạo Long tự cho là tất cả đều ở khống chế thuộc không biết nhưng tất cả đều ở Hoắc Văn Tuấn nằm trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng uy hiếp nhưng Liên Hạo Long cũng không dám làm bừa trên tay đối phương thương thực sự để hắn kiêng kỵ e sợ cho thương tổn được tứ thúc. Mà tứ thúc hai mắt bị che đẩy, trong miệng nhét một khối vải rách cả người không thể động đậy. Hay là nghe có người đến, liều mạng mà ô ô kêu, muốn mở miệng cầu cứu. Đáng tiếc nhưng không có cơ hội. Tình cảnh này để Liên Hạo Long càng là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao tập trung Hoắc Văn Tuấn, âm thanh tàn nhẫn nói. Tịnh Tử Tuấn, ta đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, tuyệt đối không nên theo ta giở trò gian, bằng không ta Liên Hạo Long bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đối mặt sự uy hiếp của hắn, Hoắc Văn Tuấn nhẹ như mây gió địa cười nói. Long ca ta Hoắc Văn Tuấn tuy rằng không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng biết nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Được, Liên Hạo Long gật gật đầu trầm giọng nói. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Đại lão cẩn thận có trò lừa. Liên Hạo Đông cảnh giác nhắc nhở. Tố Tố cũng có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. A Long, bọn họ tuy rằng tin tưởng Liên Hạo Long thực lực nhưng hay là Hoắc Văn Tuấn biểu hiện hôm nay quá mức ngoài dự đoán mọi người cho bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc trong lòng càng là không tên sinh ra một vẻ lo âu. Liên Hạo Long khoát tay chặn lại, ra hiệu bọn họ yên tâm, sau đó tiến lên vài bước đứng lại. Thấy hắn làm quyết định Liên Hạo Đông mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Liên Hạo Long cởi áo khoác ném lên mặt đất sau đó hướng về phía Hoắc Văn Tuấn ngoác ngoác ngón tay, đầy mặt miệt thị nói. Tịnh Tử Tuấn, nói thật ta rất thưởng thức ngươi, ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục. Tuy rằng trong miệng xem thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ coi trọng, không có một chút nào thư giãn. đi ra lăn lộn lâu như vậy, Liên Hạo Long sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là vĩnh viễn không nên xem thường một người, cái này cũng là hắn có thể sống đến ngày hôm nay nguyên nhân. Huống chi Tịnh Tử Tuấn vốn là lấy thân thủ sắc bén dương danh, cứ việc hắn không tin đối phương có thể so với được với chính mình, nhưng vẫn như cũ không có khinh thường. Vì lẽ đó giờ khắc này Liên Hạo Long thả xuống sở hữu tâm tình tiêu cực, tinh thần căng thẳng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. A, Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng về phía cái kiệu quịch nam tử hô. A Sâm, đem người coi chừng. Quịch nam tử A Sâm cười lớn một tiếng. Yên tâm đi Tuấn thiếu. Chỉ cần ta Hàn Sâm bất tử, bọn họ cũng đừng muốn có cơ hội để lợi dụng được. Hoắc Văn Tuấn gật đầu cười. Triềm Mễ tò mò nhìn Hàn Sâm một chút, phát hiện mình cũng không quen biết đối phương, trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ Tuấn ca từ chỗ nào lại tìm đến người như vậy, dĩ nhiên gan to như vậy, dám giúp đỡ bọn họ cùng chung tín nghĩa đối nghịch. Đương nhiên, hắn cũng tương tự không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn lại sớm bắt được chung tín nghĩa đại thủy hầu, do đó dựa vào tứ thúc uy hiếp đem thế cuộc triệt để xoay ngược lại. Có điều hắn hiểu rõ một chút, vậy thì là nhằm vào ngày hôm nay khốn cục Tuấn ca nên sớm có bố trí, điều này làm cho Chiêm Mễ yên tâm không ít, hắn tin tưởng Tuấn ca khẳng định có thể phá cục. Giờ khắc này Liên Hạo Long đứng thẳng giữa trường, bất động như núi, cả người tỏa ra bá đạo, nồng nặc hung tàn khí thế, nhìn quanh trong lúc đó chấn động khiến người sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trở nên nghiêm túc, từ Liên Hạo Long trên người hắn cảm nhận được một luồng áp lực, tuy rằng Liên Hạo Long thân thủ đều là từ chém giết đối với chém chúng rèn luyện ra, cũng không phải truyền thống quốc thuật, nhưng một thân thực lực càng là không thua kém một chút nào Thiết Chấn Đông, thậm chí trước khí thế trên còn vượt qua. Không thẹn là một đời kiêu hùng, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi đưa tay ra bắt đầu giải áo khoác nút buộc. Ánh mắt đón nhận Liên Hạo Đông, người chung quanh tựa hồ cũng có thể từ giữa hai người cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Hoắc Văn Tuấn đang chuẩn bị giải dưới thời khắc cuối cùng cúc áo, đột nhiên, một cái tay đưa đến trước mặt ngăn cản hắn. Hà, Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại, đã thấy A Bố đầy mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, thẳng tắp mà nhìn mình. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, Hoắc Văn Tuấn rõ ràng ý của hắn. A Bố muốn thấy hắn lên sân khấu. Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại, đối với A Bố thực lực hắn nắm chắc đầy đủ đối đầu Liên Hạo Long, thế nhưng... Trong lòng hơi có chút chần chờ, song khi nhìn thấy A Bố trong mắt khó có thể dao động kiên trì sau, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nghiêng đi thân. A Bố khóe miệng khẽ động lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, sau đó nhanh chân tiến lên thoáng hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía Liên Hạo Long, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói. Ta đến đánh với ngươi, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.